Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 454, chương 456, Marvel Thế Giới. Lối vào, vào miệng, cô Akira lông mày hơi nhíu. Trái ác quỷ chi cây mùi vị so với cô Akira dự đoán bên trong tốt hơn rất nhiều. Hoàn toàn không phải trái ác quỷ loại kia mùi vị. Thậm chí, so với thần thụ mùi vị cũng còn tốt lên một ít. Khả năng, trái ác quỷ sẽ là cái kia mùi vị, là trái ác quỷ chi cây cố ý. Năng lượng mạnh mẽ, ở cô Akira trong dạ dày chậm rãi hòa tan, tiêu hóa, hấp thu, biến thành cô Akira ma lực một phần. Dừng lại thời gian kết thúc, cô Akira trở lại Sokugeki no Soma thế giới. Lập tức lại tiến vào phép thuật vị diện, đem trái ác quỷ chi cây hạt giống trồng ở phép thuật vị diện. Như vậy, phép thuật vị diện ở trong thì có hai khỏa siêu phàm cây cối, một gốc cây thần thụ, một gốc cây trái ác quỷ chi cây. Các loại này hai cây trưởng thành, đệ nhị nhân sinh là có thể mở ra hai cái mới nghề nghiệp. Một cái lấy chakra vì là hệ thống nghề nghiệp. Cùng với một cái lấy trái ác quỷ vì là hệ thống nghề nghiệp. Lại tính cả niệm năng lực, đệ nhị nhân sinh ở trong thì có ba loại hệ thống tu luyện. Không biết này ba loại hệ thống tu luyện cái nào sẽ càng mạnh hơn chút. Không giống anime thế giới, vốn là không cách nào khá là. Thế nhưng hiện tại, ở đệ nhị nhân sinh, thực hiện thống nhất. Cô Akira đang chuẩn bị lần thứ hai tiến vào dị giới cánh cửa. Đột nhiên nhìn thấy trước cửa trên bàn trên mâm, lại nhiều một ít đồ. Đây là, tiên đậu, là có ai tiến vào Long Châu thế giới sao? Cô Akira con mắt hơi sáng ngời, muốn nói vượt qua Toriko thế giới hệ thống sức mạnh. Long Châu, rất hiển nhiên chính là một cái. Space Taipan có thể thôn phệ hành tinh. Không sai, thế nhưng ở Long Châu thế giới ở trong, cá nhân sức chiến đấu đã đến vũ trụ cấp đừng. Một cái thần hủy diệt liền đủ để đem Space Taipan giết chết. Chớ nói chi là ở thần hủy diệt bên trên. Zeno, một ý nghĩ, vũ trụ đều muốn dập tắt. Mà một các, mỗi cái, trong vũ trụ, hành tinh số lượng, không phải là một cái hai cái. Mà là, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí là hơn trăm triệu còn không hết. Một nhớ tới này, cô Akira nhất thời ngừng một chút, không có lập tức tiến vào dị giới. Qua không được mấy giây, một đạo thân hình xuất hiện, là Akilulu. Akilulu, người vừa nãy đi đâu mấy cái thế giới? Akilulu lắc lắc đầu, không phải rất hài lòng, nói. Ta tiến vào một lần Hunter x Hunter thế giới, không thu hoạch gì, thứ hai tiến vào thế giới là một cái hiện đại thế giới. Bên trong có cái rất lợi hại trinh thám, tên là gọi là Mori Kogoro. Cô Akira lông mày hơi động, cái gì Mori Kogoro, rõ ràng chính là Detective Conan thế giới. Thế giới này, rất thú vị, thế nhưng... không cách nào mang đến về mặt thực lực tăng lên. Đã như vậy tiến vào Long Châu thế giới. Liền không phải Akilulu, cô Akira ngươi đây. Ta tiến vào chính là một cái tên là Hokage Ninja thế giới. Cùng với thế giới One Piece, cô Akira dừng một chút. Nói, tiếp tục đi, ta thấy có người ở trên bàn lưu lại cái này. Cho nên muốn biết tiến vào người của thế giới này là ai. Cái này ngươi có thể mang tới một điểm, thời khắc mấu chốt, sẽ có tác dụng lớn. Akilulu nhìn về phía trên bàn tiên đầu, gật gật đầu, được, Akilulu biến mất, một cái mới thân hình xuất hiện. Irina, Irina, cái này là ngươi mang về sao? Đúng thế, Irina gật gật đầu, cái kia quá tốt rồi. Giang đại ca, ta có chút không hiểu. Cô Akira vội vã giải thích, nói, thế giới này, là tồn tại một loại tên là Long Châu đồ vật chứ? Là, vậy ngươi gặp một cái gọi Son Goku người sao? Từng thấy, ta vừa ở võ đạo đại hội lên, còn đánh bại hắn, người này, rất có tiềm lực, tương lai thực lực, sẽ trở nên mạnh phi thường. Ngươi ở thế giới này ở trong, nên có thể học được rất lợi hại tăng cao thực lực biện pháp. Irina ánh mắt sáng lên, so với Giang đại ca ngươi lo lắng cái kia còn càng lợi hại sao? Càng lợi hại, Irina gật đầu lia lịa. Vậy ta lần sau tiến vào thời điểm, nhất định sẽ nỗ lực, tranh thủ nhiều học một vài thứ. Hiện tại ngươi học được cái gì? Ta học được một điểm khí công. Ta bái sư phụ là Hạc Tiên Nhân, Son Goku là hắn sư đệ đệ tử. Cụ thể chính là động động ba, vũ không thuật, thái dương quyền, bài cầu quyền, khí công pháo. Ta cảm giác cùng niệm năng lực bên trong phóng xuất hệ có chút ý nghĩa. Có điều, cái này vũ không thuật, rất kỳ quái, ta học được, thế nhưng không biết nguyên lý. Cô Akira do dự một chút, nói, sử dụng cho ta nhìn một chút. Được, lúc này, Irina thân hình liền phiêu nổi lên. Cô Akira nhìn chòng chọc vào Irina, nghiêm túc quan sát, có thể. Irina thân hình hạ xuống, cô Akira nhắm mắt lại, một giây, hai giây, ba giây, đột nhiên mở, sau một khắc, cô Akira thân hình cũng phiêu nổi lên, không phải lợi dụng ma lực, mà là sử dụng vũ không thuật. Giang đại ca, người thật là lợi hại, ta học cái này có thể học đã lâu. Cô Akira nở nụ cười, không nói gì. Cô Akira ở võ đạo thiên phú, so với chủ nghệ lên thiên phú vốn là mạnh vô số lần. Loại này vũ không thuật, không tính rất khó khăn kỹ xảo. Mặt khác vài loại, cũng biểu diễn cho ta nhìn một chút đi. Được, cô Akira mang theo Irina tiến vào phép thuật vị. Diện, Irina liền bắt đầu biểu diễn. Một lần đi xong, Giang đại ca, thế nào? Có thể. Cô Akira gật gù, nói, ta gần như thấy rõ, vật này, thông dụng tính rất cao, ngoại trừ Long Châu thế giới ở ngoài, ở thế giới khác cũng có thể sử dụng, ta sẽ đem phương pháp tu luyện viết xuống đến, treo trên tường, đại gia cũng có thể xem, cái kia Giang đại ca, ta hiện tại là lại đi dưới một thế giới sao? Đi thôi. Ở bắt được có thể ứng phó Space Taipan thực lực trước. Mấy người chúng ta, phòng trừng đều muốn như vậy tiếp tục nữa. Có điều nên cũng không cần thời gian rất lâu. Ừ, Irina vừa bước một bước vào. Cô Akira đem ra giấy cùng bút, đem khí công phương pháp tu luyện. Toàn bộ đều viết ở trên giấy. Akilulu, Lempat, Runi, mấy người bọn hắn nếu như muốn tu luyện. Đi ra là có thể nhìn thấy thôn phệ thần thụ, còn có trái ác quỷ chi cây. Ta hiện tại bắt được đẳng cấp gần như là 15.000. So với tiền đề thăng không ít, thế nhưng so với Space Taipan 30 vạn, còn kém rất nhiều. Hy vọng dưới một thế giới sức mạnh đẳng cấp có thể cao một chút. Cô Akira vừa bước một bước vào thế giới Marvel, nhiệm vụ đánh bại Thanos, khen thưởng, không gian bảo thạch, dừng lại thời gian, 3 năm, cô Akira sửng sốt một chút, không phải là bởi vì họa phong thay đổi, mà là bởi vì, nhiệm vụ này độ khó, rất cao, Thanos thực lực không kém, đặc biệt là 6 sao Thanos, một cái búng tay xuống, Space Taipan đều muốn đánh giấm, nếu như cô Akira có thể đánh bại Thanos, như vậy, cô Akira đối mặt Space Taipan thì có sức đánh một trận. Sokugeki no Soma thế giới này liền có thể bảo vệ cho đến ngay cả Toriko bên trong Bạch Quỷ thế giới đang ở. Cái này tạm thời cô Akira còn không phải rất lưu ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.